Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Nhiều lắm. Tôn Thắng cho rằng Lý Tần Chiêu ác thú vị phát tác. Còn phải đùa bỡn một lúc Trương Vĩ. Nhưng là không nghĩ tới. Đối phương lại cứ như vậy không có bất kỳ làm nền. Đem câu chuyện dẫn dắt trên người mình. Ta ngăn. Liền, làm ra một cái chính xác nhất quyết định, hắn trực tiếp hai ngón tay duỗi một cái, trực tiếp đem mình lỗ tai, cho lấp kín, trước trải qua, cho hắn biết bất kể như thế nào ám chỉ chính mình. Chính mình cũng sẽ không tự chủ được dựa theo Lý Tần Chiêu cho ra kiến nghị. Đi vì điều công pháp của chính mình vận hành lộ tuyến. Hắn không biết nên làm gì, thế nhưng... hắn có thể đem lỗ tai của chính mình ngăn chặn a? Hắn cũng không tin, chẳng lẽ mình căn bản không nghe được Lý Tần Chiêu đang nói cái gì? Chính mình còn có thể dựa theo kiến nghị, vì điều công pháp vận hành lộ tuyến sao? Nếu như nói như vậy, chính mình liền nhận thức ngã xuống. Phu, hắn một ngụm máu tươi, chính là trực tiếp phun ra ngoài. Tôn Thắng trực tiếp trợn tròn mắt. Đồng dạng, Trương Vĩ cũng trợn tròn mắt, nhìn thấy Tôn Thắng trực tiếp đem mình lỗ tai ngăn chặn sau. Trong lòng hắn còn thầm mắng mình một câu ngớ ngẩn, mình tại sao không nghĩ tới cái này biện pháp a? Nhưng là, chợt, hắn chính là nhìn thấy đem lỗ tai lấp kín Tôn Thắng. Chính là một ngụm máu, trực tiếp phun ra ngoài, này rất sao là chuyện gì xảy ra a? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Tôn Thắng lão sư, ngươi người này vẫn là rất bác học a. Lý Tần Chiêu nhìn Tôn Thắng, vừa nói một bên trên tay khoa tay, thậm chí ngay cả thủ ngữ ngươi đều hiểu đến a. Ta lại nói ngươi công pháp tồn tại một cái khác khuyết điểm đi. Lý Tần Chiêu vừa nói vừa hướng khoa tay bắt tay ngữ, này khuyết điểm là tu luyện môn công pháp này thời điểm, ngươi biết, chấm ngoặc kép, còn có ta nhằm vào sự thiếu sót này, cho ra đề nghị là, Lý Tần Chiêu đem hắn công pháp tồn tại khuyết điểm, trực tiếp nói ra ra, sau đó, cho ra tương ứng kiến nghị, phu, Tôn Thắng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, sau đó, hắn chính là theo bản năng lui một bước. Cách Lý Tần Chiêu xa một ít, thời khắc này, Lý Tần Chiêu ở trong mắt hắn, hầu như là được ma quỷ đại danh từ. Đối phương thậm chí ngay cả hắn sẽ thủ ngữ, đều biết, hơn nữa, Lý Tần Chiêu cũng tương tự hiểu được thủ ngữ. Vì lẽ đó, hắn lấp kín lỗ tai, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Đối phương trực tiếp dùng tay ngữ, nói cho hắn biết. Hắn công pháp tồn tại thiếu hụt, cùng với tương ứng sửa chữa ý kiến, ta đóng, chợt, hắn chính là nhắm hai mắt lại, hắn không tin khi hắn không nhìn thấy không nghe được sau. Đối phương còn có thể khiến cho hắn, Trương Vĩ cũng nhìn về phía Lý Tần Chiêu, hắn cũng không tin tưởng, ở Tôn Thắng con mắt nhắm lại, lỗ tai ngăn chặn sau khi, Lý Tần Chiêu còn có biện pháp làm Tôn Thắng. Ta không phải đã nói qua, Tôn Thắng lão sư rất bác học sao? Tựa hồ cảm thấy Trương Vĩ trong ánh mắt nghi hoặc, Lý Tần Chiêu liền lại dùng giải thích giọng điệu nói rằng, Tôn Thắng lão sư không chỉ hiểu được thủ ngữ, liền tư ma mật mã, cũng hiểu được tư ma mật mã, hãy cùng trên địa cầu mật mã Morse gần như là một loại lúc đoạn lúc thông tín hiệu mã, mật mã. Mọi người có thể lợi dụng loại này mã, mật mã bất đồng sắp xếp trình tự, đến truyền đạt bất đồng ý tứ. Lại như vậy, Lý Tần Chiêu giơ tay bắn nhanh ra một đạo hơi yếu chân khí. Này chân khí rơi vào không khí, chấn động không khí, sản sinh một đạo gợn sóng chạm ở Trương Vĩ, Tôn Thắng trên người, này chấn động, đại biểu một bộ thủ. Ối chao ô hay tương đương Lý Tần Chiêu chân khí không ngừng ở trên không khí gây nên gợn sóng. Mang theo không giống trình độ chấn động, này vài loại không giống cường độ chấn động, đại diện cho liền lên, đại biểu ý tứ của phái. Lý Tần Chiêu cho Trương Vĩ làm mẫu một hồi tư ma mật mã sau. Chính là trực tiếp công bố đáp án. Hắn vừa chỉ dùng để sờ tư mật mã, đem tôn thắng công pháp, tồn tại một cái khác thiếu hụt, nói cho đối phương biết, cũng cho ra sửa chữa ý kiến. Phu, tôn thắng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Một mặt là bởi vì hắn liên tục ra mấy ngụm máu tươi, có chút thiếu máu, mặt khác, hắn bị Lý Tần Chiêu sợ hãi đến, ở trong mắt hắn, đã tỏa thật ma quỷ danh tiếng. Hắn học tư ma mật mã chỉ là chính hắn hứng thú. Học thành sau khi, cũng không có ở trước mặt bất kỳ người nào. Biểu diễn quá, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là biết đến rõ ràng như thế. Này nếu không phải một con ma quỷ, như vậy cái gì mới phải ma quỷ a? Hắn cho rằng, Lý Tần Chiêu ở chỉnh hắn lại phun ra một ngụm máu sau. Sẽ chào phúng hắn một phen. Dù sao, hắn vừa nãy cái kia phiên. Lần cách làm, ở Lý Tần Chiêu một phen thao tác dưới. Liền có vẻ là lanh chanh hề. Hài hành vi, nhưng là, đang lúc này, Lý Tần Chiêu nhưng là nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Trương Vĩ. Vì lẽ đó, tư ma mật mã, ngươi nên học xong chứ. A, Trương Vĩ sửng sốt một chút. Chợt, hắn chính là phản ứng lại, vừa chính mình vẫn không có chú ý, hiện tại trải qua Lý Tần Chiêu như thế vừa đề tỉnh. Tựa hồ đại khái có thể, chính mình vẫn đúng là chính là học xong tư ma mật mã đây. Ngắn như vậy ngắn công phu, ta liền học được tư ma mật mã, lẽ nào ta là một ngôn ngữ phương diện thiên tài? Trương Vĩ trong lòng theo bản năng nghĩ đến. Hắn đương nhiên không phải ngôn ngữ phương diện thiên tài, mà là hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống, đem trong tiệm sách liên quan với tư ma mật mã sách. Thu dọn ra một quyển hoàn mỹ tư ma mật mã học tập sổ tay. Lý Tần Chiêu vừa nói nội dung, chính là đem ngón này sách trên nội dung, quyển này hoàn mỹ tư ma mật mã học tập sổ tay. Hóa phức tạp thành đơn giản giảng thuật tư ma mật mã huyền bí. Coi như là cái kẻ ngu si, nhìn một lần, cũng có thể học được. Ta học xong, Trương Vĩ tự kiêu gật gù. Sau đó, hắn chú ý tới tôn thắng rơi vào trên người mình ánh mắt. Chính là sững sờ, bởi vì tôn thắng đang dùng liếc si ánh mắt. Nhìn hắn, chợt, hắn chính là kịp phản ứng. Than a, này căn bản không có gì thật đáng giá cao hứng. Có được hay không a? Nếu là mình không hiểu tư ma mật mã, ở Lý Tần Chiêu giảng giải chính mình công pháp thiếu hụt thời điểm, chính mình đem mình con mắt nhắm lại, đem mình lỗ tai lấp kín, là được rồi, nhưng là bây giờ chính mình nắm giữ tư ma mật mã. Coi như mình đem con mắt đâm mù, đem lỗ tai làm điếc, chỉ cần mình ra rẻ, còn có thể cảm nhận được không khí chính là chấn động. Liền vẫn là không làm nên chuyện gì. Nghĩ thông suốt những này, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ u oán. Vậy ta liền đến nói một chút Trương Vĩ lão sư công pháp tu luyện thiếu hụt. Lý Tần Chiêu nhưng là chưa từng để ý tới đối phương nhìn về phía mình u oán ánh mắt. Ha ha, ta làm sao sợ. Có điều, chợt Trương Vĩ chính là sửa sang lại tâm tình. Tuy rằng hắn không biết Lý Tần Chiêu rốt cuộc là từ nơi nào biết được chính mình đổi sửa công pháp là cái gì. Thế nhưng, hắn dám xác định Lý Tần Chiêu khẳng định chỉ biết mình tu luyện trong đó một môn công pháp. Lẽ nào hắn còn có thể biết? Phu, vừa nghĩ đến này, hắn chính là một ngụm máu, liền phun ra ngoài, ngoặc kép, ừ. Đây chính là Trương Vĩ lão sư Lưu Vân Quyết tồn tại một chỗ thiếu hụt. Cùng với tương ứng sửa chữa đề nghị, chỉ nghe Lý Tần Chiêu nói như vậy nói. Thời khắc này, Trương Vĩ là triệt để trợn tròn mắt. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Hắn lại thật sự biết, hắn bây giờ là võ giả tứ trọng tu vi. Thế nhưng hắn không phải tu luyện một loại công pháp, tu luyện tới loại này cảnh giới, mà là đang mỗi một tầng cảnh giới, hắn sẽ đổi sửa một loại công pháp. Hắn ở võ giả nhất trọng thời điểm, tu luyện là Nguyên Thủy Quyết, võ giả nhị trọng thời điểm, tu luyện là Lưu Vân Quyết. Những công pháp này đều là một mạch kế thừa, vì lẽ đó tu luyện cũng không có cái gì xung đột. Hắn vì sao lại mỗi đến một loại cảnh giới mới thì sẽ đổi sửa một loại công pháp mới? Nói như thế, Nguyên Thủy Quyết bên trong có thể tu luyện tới võ giả nhất trọng tột cùng công pháp con đường, có thể nói hoàn mỹ, ít tồn tại thiếu hụt, mà Lưu Vân Quyết bên trong có thể tu luyện tới võ giả nhị trọng tột cùng công pháp, cũng là có thể nói hoàn mỹ, cơ hồ là không tồn tại thiếu hụt. Thêm vào, những công pháp này, một mạch kế thừa, tu luyện ra chân khí, sẽ không tồn tại cái gì xung đột. Hắn ở không giống cảnh giới thời điểm, lựa chọn tu luyện bất đồng công pháp, nếu là hợp tình hợp lý chuyện tình, mà cho hắn xem ra, Lý Tần Chiêu có thể biết hắn tu luyện qua Nguyên Thủy Quyết. Đã đến đỉnh, cũng không định đến. Lý Tần Chiêu thậm chí ngay cả hắn ở võ giả nhị trọng thời điểm tu luyện là Lưu Vân Quyết lại cũng nhìn ra đến. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hiện ra một không tốt suy đoán. Hẳn là đối phương liền hắn ở võ giả tam trọng, võ giả tứ trọng lúc công pháp tu luyện cũng biết đi. Quả nhiên, Hóa Vũ Quyết chi thiếu hụt, Ngưng Băng Quyết lớn nhất một thiếu hụt phải. Tiếp đó, Lý Tần Chiêu chính là như hắn nghĩ tới như vậy, đem hắn sau hai tầng công pháp tu luyện cũng nói đi ra. Phù phù, hắn chính là liên tục phun ra hai cái máu tươi đến. Được, ngươi rất tốt, ngươi rất tốt, bị Lý Tần Chiêu nói toạc hắn tự thân lớn nhất lá bài tẩy. Hắn chẳng những không có quá hoang mang không kềm chế được, ngược lại là tỉnh táo lại. Dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Lý Tần Chiêu. Võ giả nhất trọng đến võ giả tứ trọng, tổng cộng có tứ trọng cảnh giới. Hắn tu luyện bốn loại công pháp, Lý Tần Chiêu nhằm vào này bốn loại công pháp kể ra bốn cái thiếu hụt. Nhưng là ra ra hắn sở dĩ vì hắn chọn này bốn môn công pháp, cũng là bởi vì này bốn môn công pháp ở võ giả nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng vận hành lộ tuyến là có thể nói hoàn mỹ, cho dù có thiếu hụt, có một hai cái cũng là đính thiên. Mà từ Lý Tần Chiêu nhằm vào mỗi môn công pháp, chỉ nói ra một thiếu hụt là có thể rõ ràng. Lý Tần Chiêu có thể nói xong bốn cái thiếu hụt, đã xem như là hết biện pháp. Nói xong những này thiếu hụt sau, hắn ngược lại muốn xem Lý Tần Chiêu đón lấy còn nói cái gì. Nói a, ngươi nói tiếp a. Hắn cười gằn nhìn Lý Tần Chiêu, chỉ thấy khi hắn ánh mắt nhìn kỹ, Lý Tần Chiêu trên mặt hiện ra xoắn xuýt vẻ, trên trán còn hiện ra mấy viên mồ hôi hột. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ Lý Tần Chiêu đã đem tự mình biết thiếu hụt hoàn toàn nói ra. Hắn đã không thiếu sót vùi lấp, có thể nói. Cái kia, Lý Tần Chiêu đầy mặt xoắn xuýt, Trương Vĩ nụ cười trên mặt càng dày đặc, mà đang ở lúc này. Cái kia, ngươi chờ một chút ha. Ta tuyển, nhìn nói cái nào thiếu hụt tốt. Lý Tần Chiêu đầu đầy mồ hôi, thật không tiện, gần như cấp bậc thiếu hụt, thật sự là nhiều lắm, ta đều không biết chọn cái nào. Ai? Lựa chọn khó khăn chứng, không đả thương nổi a. Trương Vĩ trong nháy mắt hóa đá. Tuyển, lựa chọn khó khăn chứng, thiếu hụt quá, nhiều lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.